Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ hồn thứ hai, Tổ Long Khư Thần Vân Nham hét lớn, toàn thân bao bọc trong ánh sáng kim sắc chói lóa giống như một vị thần cổ dại dáng lâm thân. Thế hắn khoác lên chiến y kim sắc được tạo bởi vảy rồng rực rỡ tráng lệ, trên đầu có hai cái sừng rồng màu vàng khiến hắn trở nên dũng mãnh không khác gì một con rồng dũng mãnh thực thụ. Đây là truyền thừa một phần nhỏ của Tổ Long chi hồn mà Vân Dương để lại cho Vân Nham, nhờ con nó mà thu võ hồn địa viêm giác long của hắn một bước lột xác hóa thành Tổ Long. Tuy sức mạnh không thể bằng chân long chân chính nhưng cũng rất mạnh mẽ so với các loại võ hồn long tộc khác. Xung quanh thân thể Vân Nham, một con cự long khổng lồ dài đến cả ngàn mét, toàn thân kim sắc vảy óng ánh, cùng những đường vân màu đỏ như tia lửa quỷ dị. Một tiếng gầm của cự long phát ra âm thanh chói tai uy áp khủng bố, khiến cho cường giả cấp yêu tổ như Bạch Linh phải dè chừng không dám coi thường. Lam Hải tiền bối có cần ta hỗ trợ không? Bạch Linh mở miệng khẽ hỏi. Không cần, một mình ta là đủ rồi. Lỡ ngươi bị thương ta rất khó ăn nói với chủ nhân. Quan trọng hơn, hiện tại ta là tinh chủ của Thủy Thiên Sinh Linh Tinh. Đối với loại công kích màu mè này của đám nhân tộc chẳng là cái thá gì so với ta cả. Ta sẽ chứng minh cho chúng thấy sự khác nhau giữa thiên tài và quái vật lớn đến mức nào. Chúng có tu luyện cả đời cũng không bao giờ có thể theo kịp sức mạnh chủ nhân được. Thanh Trúc rút lại hồn kỹ thứ 10 của bản thân, cùng lúc triệu hồi võ hồn của mình ra chiến đấu. Võ hồn thứ hai của nàng ta là thú võ hồn, Phong Vân Linh Tước. Toàn thân nàng phản phất ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, trên người khoác lên chiến giáp được tạo bởi lông vũ của Phong Vân Linh Tước ôm trọn cơ thể khiến nàng vừa có nét quyến rũ vừa dũng mãnh như một chiến tướng thực thụ. Xung quanh cơ thể nàng, Phong Vân Linh Tước khổng lồ bay quanh nàng phát ra ánh sáng rực rỡ như thể tôn nàng là vua của vạn điều. Xuất hiện cũng khá ngầu đấy, để ta xem thử các ngươi có thể làm được những gì nào. Lam Hải nhếch miệng khinh thường nói. Hồn kỹ thứ 10, Thần Long Tế Thiên. Vân Nham hét lớn bạo phát năng lượng khủng bố, cùng lúc Tổ Long gầm lên một tiếng lớn triệu hồi ra một trận mưa thiên thạch khổng lồ có sức mạnh tàn phá cả đại lục tấn công Lam Hải. Hồn kỹ thứ 10, Vạn Linh Phong Sát. Thanh Trúc hét lớn, cùng lúc Phong Vân Linh Tước cất tiếng hót vang khắp đất trời, bạo phát sức mạnh hủy diệt của mình tạo ra một trận cuồng phong khổng lồ uy thế không thua kém gì so với Vân Nham tiếng thẳng tới vị trí Lam Hải công kích. Lam Hải không tấn công mà chỉ nhẹ nhàng tạo ra bong bóng nước bao quanh thân thể mình lao tới hướng về phía hai đòn công kích cường đại kia ngăn chặn. Bong bóng nước thoạt nhìn mỏng manh dễ vỡ nhưng lại kiên cố vô cùng không gì phá hủy được, ngay cả thiên thạch hãy cuồng phong đều vô hiệu với nó. Làm cho Vân Nham và Thanh Trúc cảm thấy kinh sợ theo. Đây chính là thực lực thuộc hạ của ác ma cổ viêm sao, nếu đích thân hắn tới thì không biết bọn họ có thể trụ được lâu đến như thế này không. Thủy đao, loạn trảm, phá tinh không. Lam Hải hét lớn hai tay ngưng tụ ra đại thủy đao khổng lồ, thân thể xoay trong cùng hai đại đao phối hợp nhịp nhàng, liên tục chém với tốc độ cực nhanh chém nát thiên thạch cùng trận cuồng phong dễ dàng hóa giả hai hồn kỹ thứ 10 của hai vị võ thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chưa, đâu nhất thiết phải xuất hiện màu mè đã là lợi hại đâu, trước sức mạnh tuyệt đối, các ngươi dù có bất kỳ thủ đoạn nào cũng vô dụng cả mà thôi. Lam Hải bật cười trêu đùa nói, võ hồn dung hợp kỹ, long phượng loạn vũ chi thương. Vân Nham cùng Thanh Trúc nắm tay tựa vào nhau tâm ý tương thông cùng lúc bạo phát sức mạnh chân chính của Tổ Long và Vân Tức Linh điều tạo ra một loại sức mạnh khổng lồ vượt xa cả võ thần cảnh. Long phượng ý hình dung hợp vào nhau tạo thành một cự đại trường thương dài chừng 10 mét với những hoa văn long phượng rực rỡ. Theo ý niệm của cả hai người, trường thương khổng lồ mang sức mạnh hủy diệt xé rách không gian lao tới vị trí của Lam Hải tấn công. Quảng cáo, loại công kích này quá mạnh, khiến cho Bạch Linh và Ngân Dĩnh nhìn thấy thôi cũng phải 10 phần kinh sợ, đổi lại là họ đỡ một chiêu này của hai vị võ thần cảnh kia chắc chắn phải bỏ mạng không cách nào sống sót được. Cũng may vừa nãy Bạch Linh không phải đỡ một chiêu công kích lợi hại như vậy, thực lực của nhân tộc quá mạnh, nếu nhân tộc ai cũng như cặp đôi võ thần trước mặt kia thì yêu tộc hay ma tộc làm gì có chỗ đứng trên đại lục này nữa. Hừ, lại màu mè tiếp nữa sao? Vậy ta đành phải ra tuyệt chiêu cho các ngươi tâm phục khẩu phục mới được. Thủy tinh quyền, phá, Lam Hải ngưng tụ dòng nước vào trong lòng bàn tay thành một quyền khổng lồ đánh ra khiến không gian vỡ nát. Để sử dụng một quyền này hắn đã phải tiêu hao rất nhiều năng lượng để có thể mượn sức mạnh của Thủy Thiên Sinh Linh Tinh, với loại sức mạnh thần bí này cổ viêm ban tặng cho Lam Hải, hắn rất tự tin có khả năng phá được một thương này của cặp đôi võ thần trước mặt. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên chỉ thấy trường thương kia vỡ vụ, còn Vân Nham thì trước mặt che chắn cho Thanh Trúc mà ăn trọn một quyền này của Lam Hải khiến cơ thể bị thủng một lỗ lớn ở trước bụng, hơi thở thì yếu ớt sắp chết đến nơi. Thấy Vân Nham thoi thóp không còn sống được bao lâu mà Thanh Trúc khóc nức nở như mưa ôm chặt lấy cơ thể hắn, cả một đời tu luyện cực khổ mới có được thành tựu ngày hôm nay, cứ tưởng cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp nào ngờ vẫn không thể thoát khỏi được cái chết. Xin lỗi Thanh Trúc muội, ta không thể thực hiện lời hứa sống đến trọn đời với muội được, muội không trách ta chứ? Vân Nham sắc mặt trắng bệch cố gượng cười nói, ta là nữ nhân của huynh, cả đời này cũng chỉ có một mình huynh, nếu huynh chết, ta sống cũng đâu có ý nghĩa gì nữa, yên tâm đi ta sẽ không để huynh đi một mình đâu. Thanh Trúc vẻ mặt đau khổ vừa khóc vừa nói, Vân Nham lúc này rất hạnh phúc vì trước khi chết được ở bên cạnh người mình yêu, điều cuối cùng trước khi hắn nhắm mắt chính là lau nước mắt trên mặt nàng, hắn chỉ muốn lưu lại khuôn mặt nụ cười xinh đẹp này vào trong ký ức của mình chứ không phải là sự bi thương trên khuôn mặt nàng. Nếu nhìn nàng đau khổ vì sự ra đi của mình như vậy hắn có chết cũng không yên lòng được. Đến lượt ngươi lên đường rồi đó, đừng để tiểu tử đó đợi quá lâu. Lam Hải cười lạnh nói, Cổ Viêm ác ma, ta nguyền rủa ngươi, rồi sẽ có ngày kết cục ngươi có thảm hơn ta gặp vạn lần, ha ha. Thanh Trúc như biến như một người điên vừa cười vừa mắng chửi Cổ Viêm. Thế giới này tàn nhẫn như vậy đấy, có kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ mạnh mới có quyền quyết định mạng sống của kẻ yếu. Ngươi có chửi rủa chủ nhân ta cũng chẳng thay đổi số phận của ngươi hiện tại đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bước trên con đường của một cường giả thì phải hiểu rõ bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể bị người ta giết. Ngươi oán hận chủ nhân ta vì đã đưa ngươi vào tình cảnh thảm hại như bây giờ. Vậy ngươi có từng đặt mình vào hoàn cảnh những kẻ mà các ngươi từng giết không? Chắc chắn hiện giờ ở dưới suối vàng họ cũng đang nguyền rủa ngươi chết không toàn thây đấy. Lam Hải mở miệng nói. Cả đời giết vô số người đến cuối cùng vẫn bị người ta giết, thông minh đến đâu cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy sinh tử, cuối cùng cũng giống như người phàm cũng phải đến lúc chết mà thôi. Thanh Trúc lau nước mắt mỉm cười ôm chặt thi thể của Vân Nham chấp nhận cái chết của mình. Lam Hải vung thủy đao lên một chảm chém xuống cắt đứt đầu của Vân Nham và Thanh Trúc kết thúc mạng sống của hai người. Thủ cấp của hai người này được hắn thu lại còn xác thịt thì bị hắn cho một trường nổ tung thành ngàn mảnh. Thấy hai võ thần lần lượt bỏ mạng dưới tay thuộc hạ của Cổ Viêm mà Ngân Dĩnh khiếp sợ, nàng thật không muốn rơi vào cái kết cục bi thảm này, nghĩ lại đắc tội với cổ tộc là một sai lầm, nhưng sai lầm này vẫn có thể sửa chữa được, từ nay cổ tộc chính là đồng minh của quỷ tộc nàng, chỉ cần kẻ nào làm khó cổ tộc cũng chính là đang chống đối với quỷ tộc. Quảng cáo, tiểu bối có thể nói cho ta biết hai tên võ thần này xuất thân từ tông môn nào không? Lam Hải nhìn Ngân Dĩnh trầm giọng hỏi, bẩm tiền bối. Nơi mà có thể sản sinh ra hai võ thần cảnh cũng chỉ có Vân Huyền Các, là tông môn mà trước đây Vân Dương võ thần lập ra. Ngân Dĩnh không che giấu nửa lời thành thực nói. Ta biết rồi, ngươi về nơi ở của mình trước đi, ta có việc phải đi đến một nơi. Lam Hải phất tay áo đưa Ngân Dĩnh về trong tầng khí quyển của đại lục, sau đó cùng Bạch Linh bay đến một nơi trên đại lục, nơi họ đáp xuống chính là Vân Huyền Các. Trên bầu trời của Hỏa Thần Đế Quốc, xuất hiện một mảnh thiên địa trên đó đặt một tông môn siêu cấp. Mà tông môn này chính là Vân Huyền Các. Có cả kết giới phòng ngự cơ à? Lam Hải nhếch miệng cười khinh thường nói. Để ta xử lý cho. Bạch Linh lao lên phía trước ngưng tụ lôi điện đánh một trường cực mạnh xuống khiến cho kết giới bị phá hủy hoàn toàn. Động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến võ đế cường giả võ đế tọa chấn. Cùng lúc 10 vị cường giả võ đế này xuất hiện trên bầu trời nghênh tiếp Lam Hải và Bạch Linh. Các vị là ai? Vân Huyền Các có thù oán gì với các vị hay sao? Thanh Thành trưởng lão bước lên phía trước mở miệng hỏi, có đồ trả cho các ngươi này. Lam Hải ném hai túi vải màu đen về phía lão ta mở miệng đáp. Thanh Thành trưởng lão sau khi mở túi vải ra bên trong là thủ cấp của hai vị võ thần Vân Nham và Thanh Trúc, làm cho lão ta kinh sợ hoảng hốt hét lên, lần này Vân Huyền Các gặp phải kiếp nạn lớn nhất chưa từng có. Thấy võ thần cảnh tọa chấn bỏ mạng, chín vị trưởng lão còn lại run sợ khiếp hãi xanh mặt, kẻ có thể giết chết võ thần cảnh thì đáng sợ tới mức nào chứ? Hủy diệt đại lục với hắn không có gì khó. Ồn ào quá, đi chết đi. Lam Hải phẫn nộ vung trường đánh cho Thanh Thành trưởng lão thành đống thịt vụn máu me bắn tung tóe khắp bầu trời. Thanh Thành trưởng lão tu vi võ đế đỉnh phong cư thế mà bỏ mạng thì đám trưởng lão còn lại lấy gì chống trả chỉ biết mặc cho người ta muốn giết thế nào thì giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, trước khi chết có thể nói cho ta biết, Vân Huyền Các chúng ta đắc tội với tiền bối ở điểm nào không? Có chết chúng ta cũng muốn được minh bạch. Vân Ngọc trưởng lão nét mặt sợ hãi mở miệng run rẩy nói. Võ thần cảnh của Vân Huyền Các của các ngươi đắc tội với chủ nhân Cổ Viêm nhà ta, liên tục dùng những lời nói thô tục mắng chửi nên đã bị ta tiêu diệt. Lam Hải mở miệng nói. Nguyên lai mọi chuyện là vậy, lần này thảm thật rồi, hai vị võ thần cảnh này không nghe theo lời Vâm Dương võ thần năm đó nhắc nhở tự ý đi đắc tội với ác ma của Viêm Họa này, cho dù họ có chết Vân Huyền Các từ già đến trẻ không tránh khỏi liên quan. Có cần diệt sạch tông môn bọn chúng không? Bạch Linh mở miệng khẽ hỏi. Diệt sạch tông môn chúng khác gì diệt cỏ tận gốc, làm vậy sau này chủ nhân về đại lục lấy gì mà chơi? Ở đại lục này Vân Huyền Các của chúng là lợi hại nhất, vì thế không thể để chúng chết một cách dễ dàng như vậy. Quảng cáo, vậy tiền bối muốn xử lý chúng sao đây? Bạch Linh mở miệng hỏi tiếp. Trả thù cấp 2 tên võ thần này cho tông môn chúng thôi, chúng vẫn còn giá trị để sống tiếp. Lam Hải mở miệng nói. Cảm tạ tiền bối tha mạng, ơn đức này Vân Huyền Các không bao giờ quên. Vân Ngọc cúi đầu hành lễ nói. Nghe cho kỹ, từ nay đại lục này sẽ chỉ có võ đế không có võ thần. Ba thế lực nhân yêu ma quay về thế cân bằng. Không lâu nữa ma tộc sẽ phát động xâm chiếm nhân tộc. Nếu nhân tộc các ngươi muốn thắng thì mau nghĩ cách sản sinh thêm một tân võ thần cảnh nữa đi. Lam Hải mở miệng nói. Thứ lỗi cho ta hỏi thẳng, tiền bối sẽ không ra tay giúp đỡ ma tộc để diệt nhân tộc đó chứ? Nếu tiền bối định làm vậy chi bằng giết sạch nhân tộc ta lúc này tốt hơn. Vân Ngọc bà nói. Yên tâm đi, từ nay chiến tranh nhân ma sẽ không có ta nhúng tay vào. Nhưng ta phải nhắc nhở ngày chủ nhân ta quay lại sẽ đột phá tới võ thần cảnh, nếu lúc đó nhân tộc không có tân võ thần cảnh thì hậu quả ra sao các ngươi tự gánh lấy. Lam Hải nói xong liền cùng Bạch Linh biến mất khỏi bầu trời Hỏa Thần Đế Quốc. Cái chết của hai vị võ thần đã chấm dứt thời đại vinh quang của nhân tộc, không có võ thần cảnh sớm muộn nhân tộc cũng bị ma tộc quấy phá. Theo như lời Lam Hải nói, đại lục cần phải sản sinh ra võ thần mới. Không biết vị võ thần gánh vác trọng trách bảo vệ nhân tộc trong tương lai sẽ là ai đây? Cách chương.